Bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng. Quyển 3, góc truyện audio.com. Lúc này, không có chút sát khí nào trên người Diệp Xung Cần, hắn hoàn toàn thả lỏng, trong mắt toàn là hình ảnh của Bách Hợp, khóe miệng còn hơi có ý cười, nhìn qua vô cùng quyến rũ. Bách Hợp bị hắn vây trong ngực, bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn hắn, nghĩ tới tâm nguyện và sự oán hận của nguyên chủ, cô sợ Diệp Xung Cần sẽ đoán được suy nghĩ của mình nên cụp mắt xuống nhìn vào lồng ngực hắn. Em không thích Lưu Dung, ánh mắt cô ta nhìn anh làm em không thoải mái. Trong nháy mắt dường như ánh mắt Diệp Xung Cần sáng rực khác thường, sau đó lập tức biến thành vẻ chua chát u ám. Ý cười bên môi hắn không lan tới mắt, nghe lời oán trách của Bách Hợp, hắn vươn tay sờ tóc cô, dịu dàng nói. Tiểu Hợp không thích cô ta, anh biết, anh cũng không thích cô ta, tâm nhãn quá nhiều, thích tự cho là đúng, có điều cô ta không phải là Lưu Dung mà là Mã Dung. Diệp Xung Cần nói đến đây thì bật cười, bộ ngực hắn khẽ rung động. Gương mặt Bách Hợp dán lên ngực hắn, bên tai nghe được tiếng hít thở của hắn, đầu cô cũng nhẹ nhàng lay động, trong lòng vô cùng bất ngờ, hóa ra Diệp Xung Cần đã biết Mã Dung là ai, hắn thật sự đã biết. Bách Hợp vừa định ngẩng đầu lên thì Diệp Xung Cần đã ấn đầu cô xuống, không cho cô cử động, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ngạc nhiên là sao anh lại nói cô ta không phải Lưu Dung đúng không? Vốn dĩ muốn để cô ta ở cạnh em để chơi với em, tiện thể dạy cho em vài thứ, nhưng tới hôm nay thì đúng là anh thấy hối hận, thật sự không nên để cô ta dạy em, nhìn Tiểu Hợp bây giờ anh rất khó chịu. Thái độ của hắn có chút tiếc nuối, tay vỗ nhẹ lên lưng Bách Hợp theo tiết tấu. Ngủ một lúc đi, tỉnh lại em sẽ không thấy cô ta nữa. Một câu này, hắn nói như chém đinh chặt sắt. Bách Hợp vốn vừa mới tới đã phải trải qua quá nhiều việc, tiếp thu xong nội dung câu chuyện thì đầu nhức vô cùng, vậy nên cô nghe Diệp Xung Cần nói vậy thì nhắm mắt lại. Chờ khi tiếng hít thở của cô dần đều đặn, ý cười trên môi Diệp Xung Cần càng đậm hơn. Hắn nhìn người phụ nữ đang ngủ trong lòng mình, vẫn là dáng vẻ quen thuộc này, vẫn là thân thể mà hắn thích, nhưng cả dường như đã thay đổi. Cô có thể giấu giếm được người khác chứ không thể giấu được hắn. Diệp Xung Cần vươn tay bóp cổ Bách Hợp khó chịu hừ một tiếng, theo bản năng muốn đẩy tay hắn ra, lúc này hắn chợt cười một tiếng rồi thu tay về. Diệp Xung Cần xoay người xuống giường, chỉnh trang lại áo trong sộc sạch nhẹ nhàng ra ngoài. Sau khi hắn đóng cửa lại, Bách Hợp mới mở to mắt ra. Hiện giờ cô còn chưa luyện võ công, vậy nên giác quan không nhạy cảm như trước, lúc Diệp Xung Cần xuống tay cũng không đánh thức cô, nhưng sát ý đậm đặc trên người hắn lại khiến cô tỉnh giấc. Cô sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã bao lâu rồi không có cảm giác kề cận cái chết như vậy? Dường như ngay sau đó cô sẽ chết, cảm giác ngón tay thon dài lạnh lẽo trên cổ cô rất lâu mà không biến mất. Bách Hợp sờ lên cổ mình, không dám ngồi dậy, lại nhắm mắt lại. Lần này Diệp Xung Cần không giết cô, tuy không biết là nguyên nhân gì nhưng Bách Hợp cuối cùng cũng hiểu được vì sao người ta lại nói hắn hỉ nộ vô thương. Sang ngày tiếp theo Thu Cúc không còn xuất hiện nữa, thay thế là một thiếu nữ tên Tư Tình, cũng ăn mặc tương tự Thu Cúc, vừa cung kính vừa sợ hãi. Làm một vị thiếu phu nhân rất nhàm chán, may là Bách Hợp còn có thể luyện võ. Hiện tại, điều khiến cô vui mừng nhất là Diệp Xung Cần không tới gặp cô nữa. Góc truyện audio.com, đối với người đàn ông đó, trong lòng có đã có chút e ngại. Cô nhân lúc này tu luyện nội công tâm pháp. Lúc Tư Tình thấy cô ngồi im lặng thì thật ra cô đang luyện võ, bên ngoài trông rất giống đang ngẩn người. Nửa tháng thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nửa tháng này, Bách Hợp chưa hề thấy mặt Diệp Xung Cần. Buổi tối cô quen ngủ một mình rồi nên không thích để đèn như nguyên chủ mà thích bóng tối. Trong bóng tối cô có thể luyện tập cửu dương chân kinh mà không cần lo lắng. Cơm chiều do bà Tử đưa tới, lúc chạng vạng thời tiết đã có vẻ âm u, sau khi Bách Hợp tắm rửa xong thì bên ngoài có gió lớn, tia chớp xẹt qua chân trời, khiến ban đêm đen tối cũng bị chiếu sáng như ban ngày. Rèm che cũng không có nhiều tác dụng, lúc ánh chớp chiếu vào, cả căn phòng kín mít càng tăng thêm vẻ âm trầm. Bách Hợp không sợ mấy thứ này, cô đã làm nhiều nhiệm vụ như thế, dạng tia chớp nào còn chưa thấy chứ. Cô chỉ trợn tròn mắt nhìn căn phòng lóe sáng rồi lại tối đen, khóa cửa phát ra tiếng, rắc nhẹ, lỗ tai nhạy cảm của cô lập tức nghe được tiếng động, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Một bóng người mặc đồ đen đi vào, hòa làm một với bóng tối. Bây giờ Bách Hợp luyện võ công tuy rằng chưa đến mức cao thâm nhưng nhãn lực tốt hơn trước nhiều, một tia chớp lại cắt qua chân trời, cô hít một hơi, bên giường đã có một người mặc đồ đen đang đứng, gương mặt trắng bệch không giống người. Tuy Bách Hợp đã từng biết nhiều yêu ma quỷ quái, thậm chí còn sống chung với vua Cương Thi cả đời nhưng đột nhiên thấy hình ảnh này thì cũng bị giật mình. Chờ cô nhìn rõ mặt người này, Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, ngồi dậy bật đèn ở đầu giường. Mã Dung, cô muốn thế nào? Vốn tưởng rằng Đường Bách Hợp thấy mình sẽ vô cùng sợ hãi, ai ngờ cô lại bình tĩnh như vậy. Mã Dung im lặng một lúc lâu, bất thình lình cười lên. Đường tiểu thư, thiếu phu nhân, tôi nên xưng hô với cô thế nào đây? Giọng cô ta u ám, có thêm mấy phần lạnh lẽo giữa đêm sét đánh, trên người cô ta, mỗi nơi đi qua đều để lại những vệt nước màu hồng nhạt. Mỗi bước của cô ta có vẻ rất nặng nề, mặt trắng bệch như tờ giấy, xem ra hữu khi vô lực chẳng khác gì một cái xác biết đi. Cô không nói sao, thấy Bách Hợp không trả lời mình, Mã Dung đột nhiên trở nên kích động. Vì sao cô không chết đi? Vì sao chứ, hiện giờ cô thấy tôi có chột dạ không? Cô chột dạ hả? Hoặc là cô cũng giống như gã chồng ác ma giết người không chớp mắt, vốn dĩ không biết chột dạ là gì. Dáng vẻ Mã Dung rất kích động, Bách Hợp vô ý nắm chặt khăn trải giường, nhìn cô ta. Cô nói gì thế, tôi không hiểu. Nghe lời này, dường như Mã Dung nghe được một chuyện vô cùng nực cười. Cô ta cười đến nghiêng ngả cả người, thân thể run rẩy. Cô không hiểu à, Diệp Sung Cẩn là tên ác ma giết người không chớp mắt, hắn không phải người, cô không biết sao? Cô không hiểu sao, cô không hiểu thì vì sao biết tôi là Mã Dung? Cô cố ý xem chuyện cười của tôi đúng không? Cô cố ý trốn trong bóng tôi nhìn tôi làm trò đúng không? Cô ta càng nói thì giọng càng to, dáng vẻ nanh ác điên cuồng, làn da cô ta trắng bệch, gân xanh trên trán nhảy giật lên, nhìn rất quỷ dị. Bây giờ thua cúc bị một đám đàn ông làm bẩn, cô vui rồi chứ? Con bé hầu hạ cô lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà cô lại hại nó thê thảm như vậy, nói là nó. Bách Hợp nghe Mã Dung nghiêm nghị trách móc mình thì mới hiểu. Góc chuyện audio.com, hẳn là Diệp Sung Cần đã làm theo lời cô, nói rằng sau khi cô tỉnh sẽ không thấy Mã Dung nữa, e là Mã Dung và Thu Cúc đều gặp xui lớn. Bách Hợp chợt cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời Mã Dung. Đúng là tôi rất vui, cô ta hầu hạ tôi lâu như vậy, tâm hoài quỷ thai, cô ta đáng chết. Thu Cúc phục vụ cho địa hạ, đảng, đó là tự do của cô ta. Nhưng cô ta ngàn vạn lần không nên vì cái gọi là đại nghĩa mà khinh thường tính mạng của người khác. Nguyên chủ vốn không tranh sự đời, tính tình dịu dàng lương thiện, vậy mà mấy lần bị Mã Dung và Thu Cúc hãm hại, cuối cùng còn bị một đám người ngoại quốc cưỡng bức tự sát mà chết. Bây giờ Thu Cúc bị một đám đàn ông cưỡng bức cũng là đáng đời cô ta phải chuộc tội cho nguyên chủ. Mã Dung không ngờ Bách Hợp sẽ nói thế, kinh hãi lắp bắp, con ngươi trừng lớn, vẻ mặt âm trầm. Cô đáng chết, cô đáng chết, cô nên xuống địa ngục cùng Diệp Sung Cần. Cô ta vừa nói vừa lấy súng lục trong người ra, trên súng còn bọc vải kín đáo, không biết là cô ta giấu bằng cách nào. Đồng tử Bách Hợp co rụt lại, lúc này cô mới luyện võ, chỉ có tác dụng để thân thể khỏe mạnh, lực chiến đấu chỉ ở mức cặn bã, chưa chắc đã đánh thắng được một người tay không, Mã Dung lại còn có súng. Trong lòng Bách Hợp đang lo lắng thì một chàng vỗ tay vang lên. Trong nhà vốn rộng, chàng vỗ tay vang lên đột ngột còn có tiếng vọng lại từ khắp nơi. Biểu diễn rất tốt, giọng nói âm nhu của Diệp Sung Cần truyền tới, còn chưa thấy hắn nhưng mới nghe giọng nói đã khiến người ta nổi da gà. Mã Dung vô cùng sợ hãi, có thể là Diệp Sung Cần tạo ra áp lực tâm lý quá lớn cho cô ta, ngay cả tay cầm súng của cô ta cũng run lên. Tóc Diệp Sung Cần còn ướt, đi từ bên ngoài vào, sau lưng không một bóng người. Hắn vẫn mặc quân phục, đôi ủng quân nhân càng làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp vô cùng hoàn mỹ của hắn, soái khí mê người. Hắn vẫn đang vỗ tay, vài sợi tóc còn chảy nước rơi xuống mi mắt khiến đôi mắt hẹp của hắn bị che mất, nước rơi vào mắt nhưng hắn không thèm chớp một cái, cả người âm trầm đầy lệ khí. Dường như Bách Hợp ngửi được mùi máu tanh trên người hắn, nồng nặc đến mức muốn nôn. PS, tớ xin giải thích một chút về vài vấn đề mà các bạn hỏi nhé. Do bộ, bia đỡ đạn tiến công chiếm đóng. Tớ chỉ làm vài phần bất kỳ chứ cô làm cả chuyện và cô tuân theo thứ tự nên sẽ có một số vấn đề các bạn chưa được rõ. Thứ nhất là về việc Bách Hợp xuyên vào các thế giới thì có tác dụng gì cho Lý Diên Tỷ, tớ đã giải thích ở các phần trước rằng Lý Diên Tỷ là thần, là người sáng tạo ra các thế giới mà Bách Hợp xuyên vào. Diệp Sung Cần, Dung Ly, Bùi Tuấn, và một số nam chính khác đều là một phần linh hồn của Lý Diên Tỷ. Vì một số nguyên nhân nên linh hồn của Lý Diên Tỷ bị tách ra làm các phần khác nhau, trở thành những linh hồn riêng biệt có suy nghĩ độc lập nên đương nhiên sẽ không tự nguyện quay về với bản gốc. Lý Diên Tỷ để Bách Hợp tiến vào những nhiệm vụ với mục đích chính là thu lại được phần linh hồn của mình một cách tự nguyện. Linh hồn cô tự nguyện thì sẽ rất khó để hòa với bản gốc. Góc chuyện audio.com. Trường hợp đầu tiên và khá điển hình là Diệp Sung Cần, với tính cách của DSC thì đương nhiên sẽ cô muốn quay về với Lý Diên Tỷ, nhưng sau này DSC yêu Bách Hợp, phải nói là yêu đến mức phát điên, trôi qua nhiều thế giới khác nhau để tìm cô ấy, thậm chí để thỏa mãn yêu cầu của DSC, Lý Diên Tỷ đã tạo ra một thế giới mà ở đó, DSC có thể chiếm giữ Bách Hợp suốt một đời. Tuy nhiên cái cách yêu của DSC quá biến thái, nó gần như là một sự giam giữ và ép buộc, DSC muốn trong mắt BS chỉ có mình, chỉ biết đến mình, cô thể chấp nhận nổi bất kỳ ai khác trong cuộc sống của cô ấy. Chính điều ấy càng đẩy BS ra xa hơn, BS có cảm tình với Lý Diên Tỷ, về bản chất thì LDT cũng như DXC thôi, vì cùng là một mà, nhưng bạn này khôn ngoan hơn, biết cách để giấu phần ngang ngược chiếm hữu của mình đi nên cô dọa BS chạy mất, ngược lại còn lừa BS rằng mình bất đắc dĩ bị thiệt thòi vì cô ấy, khiến BS hoàn toàn bỏ đi sự cảnh giác với mình. DXC muốn có được tình yêu của BS thì cách duy nhất là hòa nhập với bản gốc, vậy nên bạn ấy tự nguyện quay về. Trường hợp đặc biệt nhất là Vân Mộ Nam, bạn này thích BS nhưng cô thích phải hòa nhập với LDT, tất nhiên Vân Mộ Nam cũng là kẻ xảo quyệt nhất trong các phần linh hồn, vậy nên VMN đã chọn biện pháp tìm cách tiêu diệt LDT. Về nhân vật Dung Ly và Bách Hợp phải nói là có mối liên quan hết kiếp này sang kiếp khác, và cô rõ là ai là người bắt đầu, vì nó rất lằng nhằng. Quá trình gặp nhau của hai người thì như này, lần một, BS trở thành con của một pháp sư bắt ma tài mọn, gặp vua cương thi là Dung Ly, cô hiểu sao Dung Ly cô giết BS mà còn giữ cô ấy lại làm bạn, dạy cô ấy phép trừ tà, xịn, và đạo đức kinh. Sau khi BS chết, Dung Ly còn bảo vệ cho con cháu của dòng họ cô ấy, rồi một ngày thì biến mất. Tất nhiên đây là chuyện mà BS cô biết vì đã rời khỏi thế giới đó rồi. Lần 2, BS trở thành một nữ đệ tử của một đạo sĩ, bị bạn bè đồng môn hãm hại, ném vào trong quan tài để làm thức ăn cho một con cương thi. Vì BS có đạo đức kinh nên con cương thi này cô ăn cô ấy, cơ bản là con cương thi này cũng chưa ăn thịt người bao giờ, chỉ hấp thụ tinh hoa của ánh trăng để tu luyện. Con cương thi rất thích nghe đạo đức kinh của BS. Nói chung là bạn cương thi này dễ cưng cực kỳ. Khi nó tu luyện được ra hình người rồi thì BS thấy nó rất giống Dung Ly, liền đặt tên cho bạn ấy là Dung Ly. Sau này hai bạn sống với nhau ở giữa thế giới con người, lúc ngủ thì Dung Ly nhất định phải ép BS vào nằm chung với mình trong cái quan tài bạn ấy vẫn quen nằm BS cứu Dung Ly nên chết từ đấy Dung Ly cứ mang theo thi thể của cô ấy trong quan tài và chờ cô ấy tỉnh lại. Lần 3, lần gặp lại này thì Lý Diên Tỷ đã bị Vân Mộ Nam vây khốn trong một thế giới nào đó, quên hết ký ức nếu cô có LDT thì một khi nhiệm vụ thất bại, BS sẽ chết hoàn toàn. Để LDT nhớ được BS, Dung Ly đã lựa chọn truyền hết năng lực của mình cho BS và hòa tan vào bản gốc. Lần 4, BS làm long nữ, trong lúc đánh nhau với tâm ma. Một khối khí đen tối cô có hình dạng, là nỗi khiếp sợ của giới tu tiên. Thì tâm ma lại đọc được trong ký ức của cô ấy hình ảnh về Dung Ly. Nó từ một khối khí dần hiện ra hình người là hình dạng của Dung Ly. Bách Hợp phong ấn tâm ma trong quan tài, và đoán rằng đây chính là Dung Ly sau này nên đã dành cả đời trong nhiệm vụ ấy đã ở cạnh chiếc quan tài mà Dung Ly nằm. Đến đây thì chắc các bạn đã hiểu, trong ký ức và suy nghĩ của Dung Ly thì trình tự gặp nhau chuẩn sẽ là, lần 4, lần 2, lần 1, lần 3. Cocchuyenaudio.com. Nói chung thì tớ rất bồ kết bạn Dung Ly, Bách Hợp cũng đặc biệt thích bạn này. Quan hệ giữa BS và Dung Ly cô hoàn toàn giống tình yêu, nó còn hơn cả tình yêu, gần như đến mức thân thiết như máu thịt. Nếu nói một cách dễ hình dung nhất thì với Dung Ly, Bách Hợp là nhà. Cho nên khi Dung Ly nhận ra rằng hai người có thể sống với nhau cùng một chỗ mãi mãi như trong suy nghĩ của mình thì Dung Ly lựa chọn hoàn tan vào Lý Diên Tỷ, vì bạn ấy đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi suốt hàng ngàn hàng vạn năm. Khóc một dòng sông, cách chương.